Hắn hít một hơi cố gắng đè ép ngũ hành chi khí đang cuồn cuộn trong thể nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net